Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 769, Chu Trúc Vân xin lỗi. Tiểu Uyên, Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt khẩn cầu, thì ngươi mềm lòng, nhìn lấy dạng này Chu Trúc Thanh, Lục Uyên đâu còn có thể không biết nàng muốn nói cái gì. Ngay sau đó nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, bất kể nói thế nào, nàng cũng là tỷ tỷ của ta nha, đã nàng hiện tại đã đối với chúng ta không có uy hiếp. Cần gì phải lại đi cùng nàng khó xử đây? Chu Trúc Thanh nhẹ nói, ngươi như thế mềm lòng, sớm muộn có một ngày gặp nhiều thua thiệt. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, không phải còn có ngươi có ở đây không? Ngươi sẽ bảo hộ ta, không phải sao? Chu Trúc Thanh vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, Lục Uyên ngữ khí kiên định nói, vậy là ngươi đáp ứng. Chu Trúc Thanh có chút ngạc nhiên nói ra, ngươi đều nói đến phân thượng này, ta có thể không đáp ứng sao? Lục Uyên giang tay ra, nói ra, liền biết ngươi tốt nhất rồi. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nhất thời vui trục mặt mở. Trên mặt hiện đầy nụ cười. Mẫu thân, ngài nói chúng ta đáp ứng, chúng ta sẽ không đi tìm tỷ tỷ phiền phức. Nói thật, kỳ thật sự kiện này ngươi đều không cần cùng chúng ta nói. Tính cách của ta ngài hiểu rõ, ta sẽ không đối tỷ tỷ như thế nào. Mà Tiểu Uyên, hắn xem ra khí thế khinh người, nhưng là hắn cũng không phải loại kia tính toán chi ly người. Đã hắn ban đầu ở phế đi đái duy tư thời điểm thì tha tỷ tỷ một lần. Như vậy chỉ cần tỷ tỷ chính mình không nhảy đến trước mặt hắn tìm đường chết, hắn là sẽ không để ý tới tỷ tỷ. Hắn người này lòng dạ cao đâu, là khỏi bị mất mặt đối phó một tài nữ lưu thế hệ. Nhìn lấy Lâm Tịch Nguyệt, Chu Trúc Thanh giọng thành khẩn nói. Nghe vậy, Lục Uyên sạm mặt lại. Cái này Trúc Thanh là thật ngay thẳng à, cứ như vậy cái gì đều hướng bên ngoài nói, ngươi liền không thể một chút cất giấu ít đồ sao, để mẹ của ngươi cảm niệm một chút ngươi tốt không được sao, để cho nàng cho rằng ngươi là xem ở trên mặt của nàng, lại bận tâm tỉ muội tình nghĩa, vừa rồi thả Chu Trúc Vân một ngựa không tốt sao, ngươi kiểu nói này, nói mình vốn là dự định buông tha Chu Trúc Vân. Lâm Tịch Nguyệt tâm lý còn có thể cảm niệm ngươi được không? Ai, vốn tới một cái thông minh trí tuệ Chu Trúc Thanh, tại gặp phải Lâm Tịch Nguyệt thời điểm, là thật một chút sự tình đều giấu không được a, thì cùng cái tiểu hài tử một dạng, một chút không có lúc bình thường khôn khéo cùng cơ trí. Bất quá nghĩ đến Lâm Tịch Nguyệt là Chu Trúc Thanh mẫu thân, Lục Uyên lại không khỏi có chút hiểu. Chính hắn sẽ như vậy nghĩ, đó là bởi vì hắn đem Lâm Tịch Nguyệt làm ngoại nhân. Nếu như đổi thành Phí Lạc Tư, hắn sẽ còn nhớ lấy nhất định phải Phí Lạc Tư ghi lấy hắn được không? Cũng sẽ không, bởi vì hắn tự nguyện vì Phí Lạc Tư nỗ lực mà không cầu hồi báo. Cũng tỉ như hắn cho Phí Lạc Tư Hỗn Nguyên Tiên Thảo. Chẳng lẽ là nghĩ đến để Phí Lạc Tư làm sao hồi báo hắn sao? Kỳ thật cũng không phải là, đây bất quá là hắn làm người con tận một phần hiếu tâm thôi. Mà Chu Trúc Thanh đối với Lâm Tịch Nguyệt cũng kém không nhiều. Nghĩ như vậy, Lục Uyên trong lòng thì bình thường trở lại. Thôi thôi, chỉ cần Chu Trúc Thanh vui vẻ là được rồi. Chính mình muốn nhiều như vậy làm gì đâu. Chẳng lẽ là tính kế người mưu hại nhiều hơn. Gặp phải chuyện thì trước tiên cân nhắc lợi và hại. Nhìn chính mình có thể hay không được cái gì chỗ tốt. Lục Uyên trong lòng không khỏi âm thầm tự kiểm điểm lấy. Xem ra chính mình loại tư tưởng này vẫn là muốn cải biến một chút mới tốt. Nếu như cả ngày chỉ muốn như thế nào mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất, cuộc sống như vậy nhất định là nhàm chán mà khô khan. Có chân tình bộc lộ sinh hoạt mới càng thêm có sắc thái một số. Lục Uyên đang tỉnh lại lấy, mà một bên khác Lâm Tịch Nguyệt nghe Chu Trúc Thanh, không khỏi khóe miệng dương nhẹ, lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên mặc kệ đã trải qua bao nhiêu sự tình, ở trước mặt nàng, Trúc Thanh vẫn là như năm đó một dạng đơn thuần đáng yêu. Không chút tâm cơ nào, ngược lại là Trúc Vân, cùng Trúc Thanh so là kém xa a. Nội tâm của nàng đã sớm bị những vật khác lây dính. Lại không giống Trúc Thanh như vậy thuần túy không tì vết. Nhìn lấy Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh, Lâm Tịch Nguyệt mỉm cười, nói ra, Tiểu Uyên, Trúc Thanh, cảm ơn các ngươi khoan hồng độ lượng, nguyện ý thả Trúc Vân một ngựa. Ta ở chỗ này cảm ơn các ngươi, đến mức Trúc Vân từ nhỏ đối Trúc Thanh làm sự tình. Ta trước ở chỗ này giúp nàng hướng Trúc Thanh nói tiếng xin lỗi. Các loại có cơ hội, ta sẽ đích thân mang theo Trúc Vân hướng Trúc Thanh nói xin lỗi. Mang theo Chu Trúc Vân đến xin lỗi, nghe được câu này, Lục Uyên không khỏi bị theo suy nghĩ của mình bên trong chấn đi ra. Nhìn lấy Lâm Tịch Nguyệt, trong ánh mắt của hắn mang theo một vẻ hoài nghi. Bá mẫu, ngươi cho rằng thì hiện tại Chu Trúc Vân, nàng thật có thể cam tâm tình nguyện xin lỗi. Yên tâm đi, Tiểu Uyên, điểm ấy thì bao tải trên người của ta tốt. Ta sẽ thuyết phục Trúc Vân. Đã Trúc Thanh đều khoan hồng độ lượng, ta cái này làm mẹ cũng phải làm chút biểu thị mới tốt. Ta là thật muốn đã gặp các nàng hai cái ở Trung Hòa Thuận. Lâm Tịch Nguyệt nói ra, ở Trung Hòa Thuận tự nhiên tốt nhất. Bất quá bá mẫu ngài kiềm chế một chút, ngài không nên cường bức lấy Chu Trúc Vân đến xin lỗi. Như thế có thể sẽ không như mong muốn, để cho nàng càng thêm ghen ghét Trúc Thanh. Nếu như nàng một cái nhịn không được, làm cái gì không nên làm, đến lúc đó, cũng đừng trách ta không cho ngài mặt mũi. Lục Uyên thản nhiên nói, bá mẫu biết đến, các người cứ yên tâm đi. Tốt, thời gian cũng không sớm, ta cũng nên đi, một hồi có người cho các người đưa ăn trưa đến đây. Ta cũng liền không ở lại cái này quấy rầy các ngươi ăn cơm đi. Lâm Tịch Nguyệt cười, đứng lên tới, được, vậy ngài đi thong thả. Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh đồng thời đứng lên đến, nhìn lấy Lâm Tịch Nguyệt chậm rãi đi ra ngoài phòng. Trúc Thanh, người tựa hồ rất vui vẻ a. Ánh mắt thu hồi, nhìn lấy Chu Trúc Thanh nụ cười trên mặt, Lục Uyên thấp giọng hỏi, mẫu thân nói muốn dẫn tỷ tỷ hướng ta nói xin lỗi. Để tỷ muội chúng ta ở chung hòa thuận, ta đương nhiên vui vẻ á, Chu Trúc Thanh nói ra. Người thật tin tưởng bá mẫu có thể làm được. Lục Uyên trong mắt mang theo nhàn nhạt vẻ hoài nghi. Ta đương nhiên tin tưởng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là giống cái thân nói qua sự tình, nàng đều sẽ làm thành. Lần này khẳng định cũng giống vậy. Chu Trúc Thanh một mặt tự tin nói, hy vọng như thế đi. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ giọng thở dài. Ngày kế tiếp, buổi sáng, Chu Trúc Thanh trong phòng. Trúc Thanh, thật xin lỗi, từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ nhiều lần ám sát ngươi, là tỷ tỷ không đúng, tỷ tỷ xin lỗi ngươi. Tại Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh trước mặt hai người, một thiếu nữ miệng nói lấy xin lỗi, khắp khuôn mặt là thành khẩn chi sắc. Thiếu nữ này dáng người đồng dạng cực kỳ nóng nảy, khuôn mặt cùng Chu Trúc Thanh có mấy cái phần tương tự. Chính là Chu Trúc Thanh tỷ tỷ, Chu Trúc Vân, còn thật tới nói xin lỗi. Lục Uyên yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này, không nói một lời, vẻn vẹn thời gian một ngày không đến, Lâm Tịch Nguyệt liền thuyết phục Chu Trúc Vân đến xin lỗi. Nghĩ như thế nào đều có chút làm cho người kinh thán a. Điều này không khỏi làm cho Lục Uyên hoài nghi chuyện này tính chân thực. Chu Trúc Vân thật giống nàng mặt ngoài biểu hiện dạng này thành khẩn, tâm lý không có một tia oán hận. Vẫn là Lâm Tịch Nguyệt thật thuyết phục nàng. Nếu quả như thật là cái sau, như vậy cái này Lâm Tịch Nguyệt nhưng là thật là có chút bản sự. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.